Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328. Bát Quốc Liên Quân. Đúng lúc này, gào to một tiếng theo ngoài thành truyền đến, để cho trên tường thành Từ Gia quân vì đó sợ hãi. Thật sự là lúc này ngoài thành đã trở thành người Hải Dương. 600.000 Bát Quốc Liên Quân tiếp cận, đem dao động người quốc quốc đô vây thành như thùng sắt. Từ Hạo Thiên liền như là trong lồng chim phi điểu, chính là muốn bay đi đều không có khả năng. Bệ hạ, đây là phạm vào nhiều người tức giận. Bát Quốc Liên Quân a, 600.000 đại quân, chính là ép đều có thể đem thành trì áp sập, liền chúng ta điểm ấy binh lực đều không đủ người ta nhét kẻ răng. Bệ hạ ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à? Tiếp tục như vậy không phải liền là một con đường chết à? Chẳng lẽ Thiên Bất Diệt ta dao động ngươi quốc? Thật hy vọng bọn hắn có thể giết tiến đến. Đứng ở trên tường thành, Thụy Phong nhìn xem dưới thành lít nha lít nhít đằng đằng sát khí Bát Quốc Liên Quân, trong lòng không chỉ có dị sắc liên tục. Từ Hạo Thiên vẫn ung dung nện bước khoan thai, từng bước một đi vào trên tường thành. Khi hắn nhìn thấy ngoài thành cảnh tượng lúc, cho dù là hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không vẻn vẹn giật nảy cả mình. Chiến trận này thật sự là quá nghịch thiên. Bất quá vừa nghĩ tới người nào đó sẽ đến, coi như hắn có chút lạnh mình, cũng chỉ là nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Này, Từ Hạo Thiên, có gan ngươi đi ra, đem ngươi đánh giết con ta sức mạnh xuất ra, làm xúc đầu ô quy cũng không giống như ngươi phách lối tính cách. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Dưới thành, một tên trên người mặc hoàng bào đại hán trung niên gặp Từ Hạo Thiên thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành, ánh mắt nhất thời huyết hồng một mảnh, lớn tiếng gào thét. Xem dạng như vậy tựa hồ muốn Từ Hạo Thiên xé xác đều không hiểu hận. Mù pi pi cái gì? Có khả năng chịu đựng tới giết ta à? Sợ hàng, Từ Hạo Thiên chế giễu lại. Tát chiến hắn nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. A, tức chết ta rồi. Từ Hạo Thiên, mau mau đi ra chịu chết. Ta muốn đồ thành. Người này rất hiển nhiên là bị Từ Hạo Thiên tức giận, vậy mà vận dụng pháp lực cầm âm thanh truyền ra ngoài, tiếng chấn toàn thành, để cho dân chúng trong thành sắc mặt biến đổi lớn, lo lắng không thôi. Đối với bọn hắn tới nói, ai làm quốc vương không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể sống. Nếu như ngoài thành người đổ thành, vậy bọn hắn chẳng phải là không có đường sống. Từ Hạo Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm dưới thành đã gần như điên cuồng quốc vương, tựa như một tên người xem trên cao nhìn xuống quan sát một tên hề biểu diễn. Này, ai dám làm tổn thương ta nhà bệ hạ? Trước tiên qua ta Nhạc Phi cái này liên quan. Bệ hạ không nên gấp, Nhạc gia quân tới cũng. Theo quát to một tiếng, theo Bát Quốc Liên Quân đằng sau đột nhiên nổ lên, chấn động đến trên tường thành tất cả mọi người màng nhĩ cũng vì đó đau đớn. Trên thành đều như vậy, huống chi dưới thành, đánh chết chấn thương vô số kể. Cùng lúc đó, chỉ thấy Bát Quốc Liên Quân sau lưng bất thình lình bụi đất tung bay, thanh thế hạo đại cùng phảng phất muốn cầm thương thiên xuyên phá. Từ xa nhìn lại, một tên bạch bào tướng quân chỉ huy một cái ngân quang lóng lánh quân đội, khí thế hung hăng theo bụi đất trong sương khói bay ra. Dẫn đầu một vị tướng quân, ngân khôi ngân giáp, tướng mạo uy nghiêm dũng mãnh. Hắn lúc này giơ cao một cái màu bạc trắng trường thương, tóc dài theo phong phất phới, tiếng như chuông lớn đồng dạng quát: toàn quân xuất kích, mục tiêu Bát Quốc Liên Quân. Vừa dứt lời, mấy ngàn đại quân giống như ngân sắc thủy triều giống như hướng về khổng lồ Bát Quốc Liên Quân phát khởi công kích. Ha ha, các ngươi xem, chấm viện binh đến, chớ nhìn bọn họ chỉ có 3.000 số lượng, thế nhưng là hắn mỗi một người đều là địa giai cảnh trở lên tu vi cường giả. để mà một địch khoảng 1.000 hình dung không một chút nào quá đáng. Bát quốc liên quân, danh xưng 600.000 thế nào? Một đám người ô hợp mà thôi. Đứng ở trên tường thành tất cả cường giả, bao quát đã trở thành từ hạo thiên thủ hạ đệ nhất cường giả Lữ Bố, đều lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị tới. Bọn hắn mỗi một người đều là tu vi thông thiên người. Ngần ấy khoảng cách căn bản không làm khó được bọn hắn. Cho nên cầm xa xa tình cảnh thấy rõ ràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.